Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 336, chương 338, Độ Kiếp Thiên Tôn. Tào Vũ Sinh, ngươi muốn làm gì? Đoạn Đức dị thường cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hắn lại nhìn một chút xa xa Xích Long đạo nhân, càng thêm hoài nghi Diệp Phàm cái thằng này là muốn trước đem mình lừa gạt đến vắng vẻ nơi, lại dùng vũ lực bức bách, cưỡng đoạt độ kiếp thiên tôn truyền thừa. Hắn chủ quan, thế mà để tiểu tử này cho lừa gạt. Đoàn huynh chớ buồn, Diệp Phàm không có ác ý, chỉ là đối với cổ thiên tôn sáng tạo độ kiếp thiên công ngưỡng mộ đã lâu. Yên tâm, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, dùng một môn đại đế cổ kinh cùng ngươi trao đổi. Đạo huynh tinh thông phong thủy mộ táng, lại là dưới mặt đất khảo cổ phương diện nhân tài kiệt xuất, nghiệp vụ phạm vi tất nhiên sẽ dính đến sơn mạch long mạch, cùng nguyên sư có bộ phận trùng điệp. Trung Châu tứ đại kỳ kinh đứng đầu, Thái Hoàng Kinh, tại điều khiển hoàng đạo long khí phương diện cử thế vô song, đối với đạo huynh ngày sau khảo cổ công việc chắc chắn rất có hỗ trợ. Nói, Diệp Phàm liền triệu hồi ra một bản không ngừng lật giấy màu vàng thần điển. Độ kiếp thiên công có thể tu thành độ kiếp bảo văn cùng luân hồi ấn, mà Hoàng Thiên Đế sở tu lục đạo luân hồi thiên công cũng có thể tu ra luân hồi ấn. Diệp Phàm hoài nghi, thân là Hoàng Thiên Đế hảo hữu chí giao, độ kiếp thiên tôn Tào Vũ Sinh sáng tạo độ kiếp thiên công, bộ phận linh cảm khả năng liền đến từ lục đạo luân hồi thiên công. Hoàng Thiên Đế xung kích tiên vương lúc, vì rất nhiều cự đầu ngăn đường, chứng đạo thất bại, nguyên thần sụp đổ, nhục thân bị chôn cổ táng khu mấy vạn năm, lại có thể bằng vào luân hồi ấn bên trong ý chí lạc ấn lại lần nữa trở về. Nhớ lại tất cả, chứng đạo tiên vương, đoạn đức cửu thế luân hồi, tu thành chín đạo luân hồi ấn, cũng quay lại trước kia, chứng đạo hồng trần tiên, biết được tự thân theo hầu, tại dòng sông thời gian hạ du ngộ nhập thời không khe hở, lớn tiếng nhắc nhở thời đại thiếu niên Hoàng Thiên Đế cẩn thận tiếp dẫn cổ điển, cũng từng lệ nóng doanh tròng hô to, Hoàng, huynh đệ của ta, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Già thiên thời đại đại đế cổ hoàng nhóm đồng dạng cho rằng luân hồi ấn có được bất hủ đại bí, có thể chứng luân hồi, một đời lại một đời hoàng đạo cự đầu liên tục không ngừng dấn thân vào trong đó. Chỉ tiếc, có thể được đầu mối người ít càng thêm ít, địa phủ ngược lại là có một tôn cự đầu, được Minh Hoàng Di Sông, tức độ kiếp thiên tôn đời thứ hai, tu thành một đạo luân hồi ấn. Đối với có thể tu thành luân hồi ấn độ kiếp thiên công, Diệp Phàm cảm thấy rất hứng thú, dù cho ngày sau bất hạnh nguyên thần sụp đổ, cũng có thể nhục thân bên trong luân hồi ấn ký vì neo, lại lần nữa trở về. Đây là bảo mệnh vô thượng cổ thiên công, đại hạ hoàng tộc Thái Hoàng Kinh, ngươi còn có bực này đồ tốt. Đoạn Đức nghe vậy hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Đoàn huynh có thể tự nhìn qua. Diệp Phàm cũng không nói nhiều, lúc này cong ngón búng ra, diệu diệu diệu diệu a, ngự sử long khí một đạo thuộc về đại hạ. Đoạn Đức được màu vàng thần điển nhập thể, nhắm mắt suy nghĩ, thỉnh thoảng vò đầu bứt tay lẩm bẩm nói, biểu hiện được cực kỳ phấn khởi. Một lát, Diệp Phàm nhoẻn miệng cười, như thế nào, thôi được, đã Diệp Phàm lão đệ có thành ý như vậy, vậy ta liền đổi. Mặt mày hồng hào Đoạn Đức trầm ngâm một lát, tế ra một cái bát tràn đầy khe cũ nát bát sứ treo trên bầu trời. Tay kết pháp quyết, đem mình chủ tu cổ thiên công đánh vào Diệp Phàm mi tâm. Hắn lại không có gì tổn thất, trắng đến một môn nhân tộc đế kinh, cớ sao mà không làm đâu. Đoàn huynh, ngươi xem ngươi thông linh vũ khí đều xấu thành bộ dáng như vậy, quả thực không thể nào nói nổi. Hôm nay ta liền làm từ thiện, lấy một cái thánh binh cùng ngươi trao đổi như thế nào? Có ý trêu chọc một chút Đoạn Đức, Diệp Phàm cố ý lấy ra thánh thể lột xác lưu lại thanh thiên chiến qua. Chỉ trôi nổi tại đỉnh đầu bên trên ngụm kia chén bể. Độ kiếp bảo bồn, độ kiếp thiên tôn Tào Vũ sinh bản mệnh đạo binh. Không đổi, đánh chết đạo gia ta đều không đổi. Đoạn Đức như con thỏ con bị giật mình, lập tức đem ngụm kia chén bể thu vào trong cơ thể. Luôn có điêu dân muốn mưu hại trẫm. Đúng vậy a, độ kiếp thiên tôn cực đạo vũ khí. Nếu là ta, ta cũng không đổi. Diệp Phàm cười như không cười thu hồi. Xem ra thật đúng là đồ chơi kia. Các nhà có được cực đạo vũ khí thế gia thánh địa đều biết chế tác đối ứng hàng nhái. Uy năng dù không kịp bản thể một phần vạn, nhưng thắng ở có được bản thể một tia cực đạo uy áp. Cũng có thể tại thời khắc trọng yếu phát huy cực lớn công hiệu. Mấu chốt là, còn có thể đại lượng sản xuất, chất lượng cao thấp không đều. Nguyên lai là ngươi biết. Lời vừa ra khỏi miệng, Đoạn Đức lập tức liền hối hận. Cái này mẹ nó không chết không đánh đã khai sao? Hắn cái này miệng a. Khục, Diệp Phàm lão đệ, thực không dám giấu giếm. Cái này đích xác là chân chính độ kiếp bảo bồn. Ta độ kiếp thiên công cũng là từ đó đạt được. Chỉ là cái này hố cha đồ chơi không biết bị ai phong ấn trọn vẹn 36 tầng thần cấm. Đạo gia ta ngày đêm càng không ngừng phá giải đến nay. Bất quá chỉ giải khai giải rác mấy tầng. Căn bản không phát huy ra cực đạo vũ khí chân chính uy năng. Ta không ngồi bảo sơn mà không thể dùng, khổ a. Đại mập mạp mắt thấy che không được đáy, liền lập tức bắt đầu bán thảm. Cho nên không bằng cân nhắc đổi đi. Lần này ta ra hai kiện thánh binh như thế nào? Diệp Phàm sờ tay vào ngực, định lại lấy thánh binh. Không cần, cáo từ, Diệp Phàm lão đệ, chúng ta sau này còn gặp lại. Đoạn Đức bỗng nhiên đổi há miệng mặt, nghiêm trang phất phất tay phía sau. Lập tức thi triển một môn tinh diệu độn pháp, về phía chân trời cuồng độn mà đi. Chỉ chốc lát công phu, liền triệt để không thấy tăm hơi. Xùy, gia hỏa này a. Diệp Phàm lập tức cười ra tiếng. Thân là độ kiếp thiên tôn Tào Vũ sinh chuyển thế thân. Đoạn Đức cùng độ kiếp bảo bồn liên hệ trước nay chưa từng có chặt chẽ. Nếu là cưỡng đoạt, tất nhiên sẽ xảy ra bất trắc. Hắn là ăn no dỗi việc, mới có thể đánh loại này lệch ra đầu óc, đùa giỡn mập mạp này thôi. Nhan Khê điện hạ, vì sao không cân nhắc triệt để lưu hắn lại? Nếu để cho ta đến thôi động đại đế lưu lại xuống thánh binh, đánh giết một cái cổ thiên tôn người thừa kế tất nhiên 10 phần chắc 9. Món kia bị phong ấn cực đạo vũ khí căn bản không có khôi phục cơ hội. Ta Đông Hoang yêu tộc đem lại thêm một kiện cực đạo đế binh. Lúc này, một thanh âm ở sau lưng hắn vang lên. Đoạn Đức người này là bạn không phải địch, có thể không phát sinh xung đột tốt nhất. Huống hồ người này cùng độ kiếp thiên tôn quan hệ. Trong đó, so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn mật thiết, hay là không nên tùy tiện đánh hắn chú ý thật tốt. Diệp Phàm ôm vai, từ tốn nói. Dạng này a, Xích Long đạo nhân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn chỉ coi cổ thiên tôn có khác chuẩn bị ở sau bảo hộ người thừa kế. Một kích là đủ đem hắn vị này đỉnh phong đại năng triệt để xóa bỏ. Cũng liền từ bỏ đánh gãy đức chủ ý. Chúng ta đi, phiền phức yêu vương lại cho ta đoạn đường. Lời nói, hai người đồng loạt biến mất không thấy gì nữa. Xích Long đạo nhân một đường đem Diệp Phàm hộ tống đến Trương Gia thôn bên ngoài. Lại được một viên hoàn toàn chín muồi nhân nguyên quả. Hài lòng rời đi, tại nguyên thuật giới, có nguyên thuật tứ tông lời ca tụng tứ đại nguyên thuật cổ thế gia. Phản ứng chậm một nhịp, lúc này mới vội vàng phái người tới. Đến Thánh Thành, tuyên bố muốn để nhà mình truyền nhân. Cùng Diệp Phàm vị này cái gọi là Nguyên Thiên Sư truyền nhân quyết đấu. Tại nguyên thuật một đạo phân cao thấp, Nếu là thua, liền giao ra Nguyên Thiên Thư. Chỉ tiếc Diệp Phàm sớm đã trở về Minh Châu, tiêu hóa thu hoạch, nào có ở không để ý tới bọn họ. Liên tục ước chiến 7 ngày mà không được nguyên thuật tứ tông, đành phải đơn phương tuyên bố thắng lợi phía sau. Đầu voi đuôi chuột lặng lẽ rời đi thánh thành. Trương gia thôn gian nào đó trong nhà đá, Diệp Phàm đang kiểm kê thu hoạch. 5 khối kỳ thạch xếp thành một hàng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN